Xin chào các bạn. Hôm nay là đến ngày thứ sáu rồi, là cái ngày mà Thi kể chuyện ma cho các bạn nghe. Thì vừa rồi á, là các bạn nghỉ lễ có vui không? Còn Thi thì nghỉ lễ rất là vui và đi về quê chơi. Và sau cái chuyến đi vừa rồi thì Thi thu thập rất là nhiều chuyện ma để kể cho các bạn nghe. Và đặc biệt là có một cái chuyện mà Thi chứng kiến tận mắt luôn. Và Thi ghi một cái status trên Facebook á, là thật khủng khiếp á. Là Thi chứng kiến cái việc đó, là đối với Thi là từ nào giờ là Thi mới thấy. Nhưng mà cái việc đó thì để Thi kể cho các bạn nghe sau. Hôm nay thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện của một người bạn ở trên Facebook mà đã nhắn tin gửi cho Thi. Thì câu chuyện này là bạn này kể về mẹ của bạn này khi mà mẹ của bạn còn trẻ, lúc mới 18 tuổi thôi. Thì mẹ bạn này là khi mà 18 tuổi á, là hôm đó là ngày 28 Tết các bạn. Mẹ bạn đi làm về buổi trưa và người ngủ trưa ở trên cái đi văng, mà dạng như là bước vô nhà thì hồi xưa thì nhà người nào cũng có một cái giường tre hoặc là một cái đi văng để phía trước để mà con cháu hoặc là ông bà nằm nghỉ đó. Thì mẹ bạn này nằm trên cái giường này để ngủ trưa. Thì trong cái giấc ngủ đó thì cô mới nhìn thấy bốn người đàn ông mặc bộ đồ màu đen mà rất là cao lớn vào và kéo cô đi. Thì cô không có chịu đi các bạn, thấy người bốn người này lạ mặt mà không biết ai mà kéo mình đi. Thì cô la rất là lớn, nhưng mà la thì còn lớn như vậy, và cô nhìn thấy ba mẹ cô, ông bà ngoại, rồi cái dạng như là ngày đó là 28 Tết mà các bạn. Thì phía trước nhà trong xóm cô là tụ tập rất là đông con nít đồ đó để nó chơi bầu cua, tôm cá, lô tô. Thì cô la thiệt là lớn, cô nhìn thấy mọi người đang chơi nhưng mà không ai nghe tiếng cô hết. Thì khi mà được nhấc lên thì cô nhìn thấy là cô đang nằm trên cái đi văng để ngủ, còn cô thì cô kêu mà không ai nghe hết, mà cô nhìn thấy mọi người đang ngồi chơi. Cô la rất là lớn, giằng co rất là lớn nhưng mà không ai nghe, mọi người rất là bình thường. Thì bốn người đàn ông này đã đưa cô bay lên cao. Thì khi mà cô nhìn xuống là cô thấy đường xá luôn, và cô được đưa đi mà rất là xa các bạn. Bốn người này đã đưa cô đi băng qua núi, sông và biển luôn nữa. Cô nhìn thấy là cô thấy biển và mây. Khi mà đưa đi thì cô rất là sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra với mình. Và khi mà đến một cái thành giống như là trong phim mà các bạn coi phim cổ trang á, là cô nhìn thấy một cái thành đó mà không có được sáng sủa mà giống như là tối tăm vậy đó. Thì khi vào á, là cô nhìn thấy rất là nhiều người đang quỳ gói một hàng dài luôn. Thì khi mà bốn người này đã đưa cô vào, thì cô thấy một cái ông quan đang ngồi ở trên cao, có hai lính gác hai bên, rồi có hai ông quan ngồi hai bên nữa. Thì cô bị bắt quỳ gói xuống, thì cô quỳ gói xuống và hỏi, và cái người mà đang ngồi trên cao nhất là hỏi cô có phải là Đàm Tuyết Mai không. Thì cô nói dạ con tên Đàm Tuyết Mai, phải sinh năm 1986 không? Thì cô nói không phải, con sinh năm 1967. Đàm Tuyết Mai sinh năm 1967. Thì khi mà cô vừa nói như vậy thì ông cao nhất á, ông nhìn qua cái ông đang cầm một cuốn sổ, và cái ông cuốn sổ lật ra xem, thì cô nói là bắt lộn người rồi. Thì khi mà cái người này vừa nói cái câu bắt lộn người rồi thì cô giật mình thức dậy các bạn, giống như là cô đi nằm mơ một cái câu chuyện mà nằm mơ trước mắt như vậy đó. Thì cô giật mình thức dậy, vừa nghe cái câu bắt lộn người rồi thì giật mình thức dậy đó. Thì theo Thi nghĩ là cô này đã bị bắt nhầm người, và họ trả về cho cô cái sự sống. Thì mình không biết làm sao, nhưng mà bên thuyết nhà Phật là đều có hết những cái địa ngục. Thành ra nhiều bạn không có tin chuyện địa ngục á, thì mình bó tay thôi. Nhưng mà cái chuyện địa ngục là có, thiên đàng cũng có. Đó, thì cái câu chuyện thứ hai là cũng của bạn này kể cho Thi. Là khi mà bà ngoại bạn này á, là đi buôn ở bên Nam Vang á các bạn, thì có ở nhờ nhà một người đàn bà. Người này là bạn của bà ngoại bạn này, bạn cũng thân lắm. Khi mà đi qua bên đó kinh doanh, đi buôn đó, thì đều ở nhờ nhà người này. Thì cái người này có nuôi một con cá lăng các bạn, mà bà này rất là thương con cá này hả, cứ thay nước và cho ăn cho uống điều độ. Và Nói chung á là rất là chu đáo với con chó này, cái con xin lỗi các bạn, và rất là chu đáo với con cá này. Thì một hôm là bà đang thay nước cho ăn, thì vừa mới chế nước vô thì có người đến kiếm, thì có người tìm mà, thì bà này ra tiếp, thì tại vì đã bỏ nước vô ít quá thì bà này quên luôn đi, tại vì đang đang tiếp nước rồi, thì có người tìm thì bà này lo tiếp khách quên luôn con cá luôn thì nó chết, gọi là vô tình. Thì bà này rất là đau buồn, khi mà con cá lăn nó chết đi. Và bà đã mua giấy, nói chung là giống như người mua giấy tiền vàng bạc về đốt và chôn nó chứ không có ăn thịt. Thì một hôm là bà đang nằm ngủ, qua ngày hôm sau hay là 2 3 ngày sau gì đó, thì bà đang nằm ngủ thì thấy có hai người đàn ông vào bắt bà đi, và bắt đi thì cũng băng, giống như là cũng băng qua núi, qua rừng, qua biển như vậy đó, nhìn xuống là nhìn thấy như vậy đó. Thì bắt đi thì đến, thì khi cái người và đàn ông ngồi trên cao nhất là hỏi bà mang tội giết người, hỏi bà này là bị kết tội giết người. Bà này nó không có, bà nào giờ chưa bao giờ giết người và sống rất là hiền, đâu có giết ai. Rồi bà kêu oan lên. Thì lúc này á, ông đó Thi tạm gọi là ông Diêm Vương, chứ thật ra Thi cũng không biết là kêu tên là gì, mà kêu là ông Quan thì Thi tạm gọi là ông Diêm Vương. Thì ông Diêm Vương á, mới kêu một người đàn ông đi ra. Thì có một cái người đàn ông đó là cái thân hình là người nhưng mà cái gương mặt là hình con cá, đó chính là con cá lăng của bà. Nó kêu oan, nó nói là bà đã giết nó, thì bà mới nói là không phải, bà không phải bà giết, mà là do là đang đang tiếp nước cho nó, đang chế nước cho nó thì có người đến và đã vô tình thôi, chứ bà không có cố ý, không hề cố ý giết nó, mà bà còn đốt giấy tiền vàng bạc và còn chôn nó, mà bà rất là thương, bà xin lỗi. Thì ông Diêm Vương này mới giải thích cho con cá này nghe là không phải, cái này là do người ta là cố ý chứ không phải là không phải là cố tình mà giết ngươi. Thì sau đó là Diêm Vương xử như vậy là để cho con cá nó không có kêu oan ấm ức nữa. Thì Diêm Vương mới nói được rồi, thì đánh bà này một cây lên lưng, đánh một cái roi lên lưng, roi da nha các bạn, và đánh một lần như vậy. Và khi bà tỉnh dậy là bà nhìn thấy là cái lưng của bà là rất là đau ê ẩm, và có một vệt đường dài, ngang lưng như vậy đó. Thì cái câu chuyện này là được bà kể lại cho bà ngoại của bạn này nghe đó. Thì bạn này đã kể lại cho Thi nghe câu chuyện này. Còn cái câu chuyện mà Thi nói Thi viết một cái status thật khủng khiếp mà hôm trước Thi đi về quê á, Thi thật tình là từ nào giờ là cái chuyện mà người dông nhập hay là người ăn theo thì Thi có chứng kiến, nhưng mà thật sự là Thi chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh mà thầy trục dông các bạn đó. Thì hôm trước là Thi đi theo bạn Thi để vào hốt thuốc của một ông thầy ở dưới Trà Vinh. Thì ông thầy này là chuyên môn hốt thuốc nam cho người nghèo, hốt từ thiện nha, chứ không phải lấy tiền, ai muốn cho nhiêu cho. Thì Thi có đi theo vô thử, tại vì nghe ổng là cũng có coi bói nên Thi đi vô thử coi làm sao. Thì khi mà vô á, là Thi thấy là cái chỗ của ổng máu không thôi đó. Thì mọi người mới nói là nãy giờ mọi người đợi rất là lâu, nhưng mà do là có một con nhỏ đó nó bị dông nhập, mà con nhỏ đó là Thi thấy nó ngồi, nó cái đầu nó cứ lắc lư vậy, mà nó nhắm mắt, mà có một người chị theo kế bên để kèm nó. Thì sau một hồi quan sát thì Thi chứng kiến luôn, Thi chứng kiến cái cảnh là nó bị một cái dông đó, dông nam của người Miên các bạn, người Campuchia theo nhập vô người nó, mà nó hình như chỉ mới 19 20 tuổi thôi, và có chồng có con, đàng hoàng chứ không phải là còn con gái. Thì khi mà bị ông này nhập vô á là nó không, nó bỏ chồng bỏ con luôn, giống như là điên loạn, không có được bình thường như là người bình thường, mà giống như là bị tâm thần, theo y học nói là tâm thần đó. Thì ông này là chiếm xác của nó các bạn. Và thầy nói là hôm trước là thầy đã trục một lần, rồi, nhưng mà không hiểu gì sao là về nhà hình như nó tháo bùa ra đó. Thì ổng có cho nó một cái bùa, mà nó tháo cái bùa ra thì cái ông này lại vô tiếp và tiếp tục quậy. Thì theo Thi chứng kiến là nó rất là phá các bạn, nó ngồi nha, mà con gái mà cái sức nó rất là mạnh, và nó đá người này đá người kia. Thì Thi ngồi đó thì Thi thấy là thầy kêu nó vô trong cái buồng chính điện, mà buồng đó là có thờ Phật, là nó ngồi đó mà nó la rồi nó khóc, nó làm ghê lắm. Nó làm rồi chị nó đánh nó, chị nó đánh nó, nói mày yên coi, mày yên coi, mày ngồi yên coi, mày làm cái gì mà mày quậy dữ vậy, mày nhai cái gì. Mà Thi thấy là nó nhai cái lưỡi nó nhai, nó cắn cắn cắn cắn cái lưỡi nó vậy đó. Thì Thi đứng thì giờ mà Thi nói Thi rất là sợ các bạn, nổi da gà hết. Mà bắt đầu Thi nhìn thấy như vậy thì Thi thấy là ông thầy đi ra và nói chuyện với nó bằng hình như là tiếng Miên thì phải, tiếng Miên hay tiếng Tàu gì đó thì Thi cũng không có rõ nữa. Nhưng mà ổng nói là xí xô xí xào với nó cũng có trả lời lại với ổng nữa. Và sau đó là ổng, các bạn biết cái gì kinh dị không, là ổng cắt cái lưỡi ổng các bạn, ổng cắt một, ổng lấy dao á, ổng cắt một đường trên lưỡi ổng và lấy cái máu đó để vẽ cái lá bùa. Là Thi thấy cái chỗ của ổng ngồi là máu không thôi, rồi ổng hứng vô trong một cái chén và dùng cái máu đó để mà vẽ cái bùa, và sau đó là đốt vô trong một cái ly và chế một miếng nước bắt nó uống. Ổng nói là bây giờ mày có đi về bên đó không, bên nước của mày không, hay là mày đi theo người ta mày phá người ta, trong khi người ta đang có chồng có con như vậy, phá như vậy là rất là tội lỗi. Thì nó khóc òa lên và nó nói một cái tiếng mà mình không nghe, mình không có hiểu được các bạn, mình không có biết được là nó đang nói tiếng gì. Giống như là cái tiếng mà khi mà nó nói là Thi sợ, mà Thi da gà Thi nổi cục cục cục luôn, mà dù lúc đó là đang 1 giờ trưa nha. Đó là bắt đầu hả, ổng nói với nó bằng tiếng tiếng tiếng Việt, và sau đó ấy ổng nói với nó bằng tiếng Miên hay là tiếng Hoa gì đó mình không biết. Và sau đó là ổng quay lại ổng nói với chị con bé này, là ổng nói là cái thằng này nó theo nhưng mà nó không chịu về, bây giờ ổng sẽ bắt nó ở lại đây để cứu giúp, tại vì ổng là bóc thuốc nam các bạn cho người nghèo. Cho người nghèo thì thấy là bằng khen rất là nhiều, chứ không phải là thầy dạng như thầy bà mà lừa đảo, thì thấy không phải, nhìn ông rất là chân chất. Thì bắt đầu sau đó là ổng nói là ổng sẽ bắt nó lại, không cho nó đi về nữa, tại vì nó không có chịu về, nó không có chịu về mà nó đòi ở đây. Và sau đó ổng cho nó uống cái ly đó, mà thì rõ ràng là nó đang rất là quậy, và sau khi mình uống cái ly đó vô là nó hiền trở lại liền các bạn. Nó hiền mà nó ngồi nó co ro cúng rính vậy nè, cúng rính. Thì ổng kêu nó bây giờ lại Phật đi, thì bắt đầu nó cúi cái cắp nó tay lại, nó lại, và Thi chứng kiến tận mắt cái cảnh đó. Và Thi thấy luôn cái lưỡi của ổng bị đứt, tại vì ổng cắt cái lưỡi ổng. Ổng nói á, sau khi mà con nhỏ chị đó đưa nó về rồi á, thì ổng có nói là tại vì hôm trước là ổng vẽ một cái lá bùa nhưng mà cái dòng miên đó nó mạnh quá, tiếp tục nó vào nó khóa nữa, nên lần này ổng phải cắt cái lưỡi của ổng để lấy cái máu, mà không phải là cắt đứt lìa, chỉ là cắt một đường thôi để lấy cái máu để vẽ cái lá bùa đó, thì mới làm lại cái dòng này, mới trị được cái dòng này. Thì Thi công nhận là khi mà nhìn, thì khi mà vô thì thấy nó rất là quậy, nó đá những người nào mà ngồi đang đợi nó lại, nó đá bóp bóp vậy đó. Nhưng mà sau khi mà uống cái ly đó vô là nó hiền dịu hẳn ra. Cái lúc đó thì đang đứng thì nhìn, thì đang đứng thì nhìn, và nói chung là mình nào giờ mình thấy thầy sư chùa tụng kinh và gõ lên đầu những cái người mà bị dông nhập thôi, chứ nào giờ thì chưa có thấy cái cảnh mà cắt lưỡi mà vẽ bùa như vậy. Thì thiệt tình luôn, thì nhìn, thì lúc đó ổng sai qua ổng dền, thì ổng nói cô trắng đẹp vậy cô có muốn nó theo cô không. Trời ơi, cái thì nói trời ơi, con sợ lắm thầy ơi, trời ơi con không dám đâu. Cái ổng nói vậy thì đứng né qua một bên đi, đừng có đứng gần. Rồi lúc đó thì rất là sợ các bạn, sợ nó nhập vô người mình, lúc đó mình không biết làm sao luôn. Thì hôm nay là thứ sáu, thì câu chuyện hôm nay là ba câu chuyện đó. Hôm nay thì kể cho các bạn nghe ba câu chuyện thì đã hết rồi, thì hẹn các bạn là tuần sau. Thì thứ hai tuần sau thì sẽ bắt đầu kể là 2, 4, 6 một tuần và up trên YouTube của Thi, và đã 3, 5, 7 thì Thi sẽ up lại trên Facebook. Thì các bạn nhớ ủng hộ cho Thi. Còn Thi cảm ơn các bạn, những người mà đã ủng hộ cho Thi và những người mà yêu mến Thi, thì cảm ơn rất là nhiều. Và những người mà không tin có ma, không tin có dông, hoặc là không tin có yêu ma quỷ quái gì đó, thì các bạn đừng nên xem những cái clip của Thi, tại vì Thi sẽ tập trung để kể chuyện ma hết. Và cái chuyện lý do vì sao thì các bạn có thể tìm hiểu lý do vì sao mà Thi làm lý kể chuyện ma như vậy. Còn các bạn mà hỏi Facebook của Thi là gì á, thì nick của Thi là nick Thi Thanh Phạm, Thi Thanh Phạm, và Facebook của Thi là facebook.com/hồ.misu, là Facebook, là link Facebook của Thi. Và số điện thoại của Thi thì các bạn lên trang cá nhân sẽ thấy. Thi không có tiện nói ở trên cái mạng xã hội mà nói mà lên clip như thế này thì Thi không tiện nói, nhưng mà face của Thi là Thi Thanh Phạm. Còn những cái bạn mà hỏi hình ma trường Nguyễn Hữu Thọ mà do Thi chụp á, thì các bạn vào face của Thi và vô phần album ảnh, và sau đó là có một cái album riêng về Thi chụp những cái tấm hình mà chụp về cái trường Nguyễn Hữu Thọ, cổng trường Nguyễn Hữu Thọ đó, thì có hình trên đó hết, Thi đều để công khai hết đó, thì cho các bạn xem. Tại vì Thi xem trên nhận xét ở trên YouTube đó, thì rất là nhiều người hỏi cái nick và cái hình ma đó thì rất là nhiều, vậy thì Thi trả lời, Thi không có thời gian trả lời kịp. Thì các bạn nhớ chưa, nick của Thi là Thi Thanh Phạm, facebook.com/hồ.misu, và cái hình ma là trong phần album ảnh. Nếu các bạn nhắn tin hỏi Thi hoài thì trả lời cũng rất là mệt. Trong phần album ảnh thì để chế độ công khai hết chứ không có xét bạn bè đâu, và có luôn những cái album mà những bạn đã inbox cho Thi kể những cái câu chuyện ma của các bạn, thì Thi có làm cái những cái album trong đó, các bạn có thể xem nếu mà các bạn không thích xem clip. Thì bây giờ là tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.